Nuông chiều, khen ngợi con cái quá mức có thể xem như là một cách giáo dục không tốt ngay từ đầu, để rồi khi trưởng thành lại ăn chơi phá của, làm ra những việc lừa cha dối mẹ. Đó cũng chính là gián tiếp tước đi mạng sống của con mình. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay Huy sẽ mang đến cho bà con. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay trong lá thư của anh Hữu gửi về. Chuyện xảy ra vào năm 2008 và 2009. Kể về người em chú bác ruột của anh. Ông bà nội của anh Hữu có 8 người con, ba của anh là thứ 8. Khi ba lập gia đình thì ông nội cất cho cái nhà ở riêng, mà cũng ở cặp một bên thôi. Còn chú Út thì ở chung với ông bà nội. Ba má của anh mới sinh ra được chị hai trước, rồi sau đó mới tới anh Hữu. Chú Út lập gia đình sau, hai người cũng sinh được một người con trai tên là Tài. Anh Tài này bằng tuổi với anh Hữu luôn, nhưng mà theo giai dế thì ảnh phải gọi anh Hữu là anh. Thì ông bà nội hồi đó cũng có nhiều ruộng đất, ông chia cho mỗi người một ít, còn 30 công thì để lại cho chú Út. Chú Út thì bị cái là tính tình thích nổ lắm. Ông mần cái gì cũng thích hơn người ta. Cho dù thua ổng cũng không có chịu thua, mà cứ đổ cho cái này cái kia vậy đó. Ví dụ như ba của anh nói là đất nhà ông nội để lại cho miếng đó tới 30 công, trên giấy tờ cũng là 30 công luôn, nhưng mà chú Út đi nói với người ta là chỉ có 26 công thôi. Nói như vậy, thứ nhất là để bớt tiền công cắt, công xà lại. Rồi cuối vụ cắt ra thì cỡ nào lúa nó cũng từ bằng cho tới trúng hơn người ta. Như vậy ổng mới có dịp ổng nổ được. Ba của anh Hữu biết tính em như vậy cho nên cũng không có nói gì. Hàng xóm thì người ta cũng chỉ nghi nghi ngờ ngờ thôi. Ai mà nói ổng ăn gian đất á, là ổng kêu đem tầm đi đo rồi biết. Mà nói vậy thôi chứ ai rảnh đâu mà đi đo làm cái gì. Mà ổng nổ tới nỗi mà trong xóm kêu ổng bằng Út nổ không á. Kêu vậy ổng không có giận. Ổng nói kệ, tao nổ mà có tao mới nổ, chứ đâu phải không có mà tao nổ đâu. Nói chung tánh tình của ổng sống tốt à, không có hại ai. Đối với anh em trong nhà thì thuận hòa, nhưng mắc cái bệnh nổ với tự cao vậy thôi. Ai nói cái gì ổng cũng không có chịu nghe theo. Kiểu như là người thích thể hiện á. Về mọi thứ kỹ thuật canh tác, phun xịt thuốc ra sao, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo gì đó, ai nói cái gì ổng cũng rành, cũng biết hết. Mà cũng chính cái bệnh nổ, bệnh tự cao này, mà sau này nó mới xảy ra một cái chuyện không hay với anh Tài, con của chú. Lại nói về Tài, Tài sinh ra sau anh Hữu có 15 ngày thôi. Từ nhỏ cho tới lớn, bất kể là cái gì, chú Út cũng đem cái anh Tài này ra so với anh Hữu hết. Ổng so từng cái như là đứa nào ú hơn, rồi đứa nào biết lật, biết bò, đứa nào mọc răng trước. Mà ba của anh Hữu nói ngộ một cái là mặc dù sinh sau 15 ngày, nhưng cái gì mà Tài này cũng biết trước anh Hữu hết. Cho tới khi mà anh Hữu biết đi trước anh Tài, thì chú Út ổng nói chứ ông bà mình nói, con nít mà biết đi trước cái số sau này khổ, con nít mà biết nói chuyện trước thì số sau này sướng. Cái chuyện này thì ông bà mình có nói vậy thiệt, kiểu như ông bà quan niệm là con nít biết nói trước thì sẽ ngồi một chỗ sai người khác làm cho nó, Điều này dự báo là sau này nó sẽ là chủ cả, ngồi một chỗ sai việc thôi. Còn biết đi trước á, thì nó sẽ đi tới đi lui phá phách này kia. Điều này dự đoán là một cái tương lai nó phải làm rụng vất vả. Nói chung chú Út ổng so như vậy để tự khen con ổng thôi, chứ không phải là ổng ghét bỏ gì anh Hữu hết. Thì biết ổng quá mà thích nổ, cái gì cũng muốn của mình là nhất. À, đó là cái chuyện hồi nhỏ, anh không biết, chỉ là nghe ba má kể lại thôi. Rồi cho tới khi lớn lên, bắt đầu đi học thì hai người học chung. Lúc đó là anh bắt đầu nhớ rồi. Anh tự nhận thấy bản thân anh học không có giỏi, dù rằng anh rất là chăm. Còn anh Tài này ở trong trường anh quậy phá, chọc kẹo bạn bè, hay nói chuyện trong lớp này kia. Nhưng mà được cái là Tài sáng dạ, học đâu biết đó nha, lúc nào cô giáo cũng khen hết. Chính vì Tài học giỏi hơn anh Hữu, cho nên lúc nào chú Út cũng tự hào mà khoe hết. Chú còn nói cái gì không biết á thì qua anh Tài chỉ cho nữa. Anh nói chứ anh tự ái ghê thần, dễ gì mà anh mở miệng ra hỏi bài. Anh càng cố gắng học nhưng mà cũng không bằng anh Tài. Rồi khi mà họp phụ huynh á, thì lần nào cô giáo cũng nhắc nhở, nói Tài học được nhưng mà quậy quá, yêu cầu gia đình nhắc nhở thêm. Vậy đó mà chú Út về khoe vòng vòng sớm là anh Tài học giỏi thôi, còn cái chuyện mà ông quậy phá thì ông có kể. Thậm chí có lần Tài hổn chửi lại thầy giáo, bị mời phụ huynh lên làm việc riêng luôn á. Nhưng mà cũng không thấy chú Út la rầy đánh đập gì hết. Chắc ổng sợ la rồi hàng xóm nghe. Ổng muốn nhìn người ta nhìn vô ổng, vô con ổng là một cái đứa toàn diện, vừa giỏi vừa ngoan. Mấy đứa học chung trong xóm về nhà kể lại cho cha mẹ tụi nó nghe là ở trường thằng Tài nhẹ vậy đó. Cha mẹ tụi nó hỏi lại chú Út có không, thì chú nói chứ con nít nó lanh thì nó mới học giỏi được. Nó hơi quậy quọ chút xíu, miễn sao học giỏi là được rồi. Năm nào cũng có giấy khen điều điều hết, vậy là ngon rồi. Anh Hữu cũng nói mai là ba má của anh rất tâm lý, không có gây áp lực ngược lại cho anh. Ba má không có gì chuyện của ông Tài mà ép anh học cho bằng. Ba má kêu là cứ ráng học đi, học tới đâu thì học, không có giấy khen thì ráng lên lớp, đừng có ở lại lớp là được. Nhờ như vậy mà những cái năm tháng học trò của anh trôi qua, ta nói nó đẹp lắm. Ít nhất là không bị ba má so sánh như con nhà người ta. Anh được làm những cái điều anh muốn. Rồi, lên cấp 3, anh với Tài học khác lớp. Khi đó thì Tài đã bắt đầu biết tụ tập ăn chơi, rồi là ăn nhậu hút thuốc các thứ đó. Anh khôn một cái là ở nhà thì tỏ ra ngoan lắm nha, mà lên trường thì quậy phá trên trường. Kiểu như thời buổi bây giờ người ta hay nói là con của tôi ở nhà ngoan lắm. Ở nhà nó ngoan lắm, có điều nó ít khi ở nhà. Nhưng mà anh Tài là người có đầu óc khôn lanh. Mặc dù là ăn chơi thiệt, nhưng mà thành tích học tập vẫn tốt nha. Thuộc cái kiểu người thông minh á, học đâu là hiểu tới đó, học đâu là nhớ tới đó. Nên cái chuyện học hành đối với anh Tài thấy nó rất là dễ dàng. Anh Hữu có đem cái chuyện Tài ăn chơi nói lại cho ba má nghe, để ba má nói lại với chú Út. Nhưng mà ba nói bây giờ nói nó không có tin đâu. Ba thử biết tính nó mà. Ba mà nói là chú mày sẽ nói với ba là tại vì tao ganh tị với anh Tài học giỏi hơn mày, cho nên mới đặt chuyện nói xấu Tài. Thì đợt đó có một cái người hàng xóm thấy anh Tài đi nhậu với bạn ở trong một cái quán nhậu kia, rồi hút thuốc các thứ, cho nên mới kể lại cho chú Út nghe. Chú Út ông không tin, ông nói chắc nhìn lộn ai, chứ con ông ngoan thấy mồ. Với lại thành tích học tập của nó đâu có tệ đâu. Ông nói nếu mà nó thật sự ăn chơi quậy phá như vậy á, thì làm sao mà nó học giỏi được. Không biết là chú Út nói gì với anh Tài. Mà bữa đó tự nhiên anh Tài kéo nguyên một đám bạn chặn đường Hữu. Ở nhà có mặt bà con họ hàng thì Tài kêu bằng anh, nhưng mà ra đường kêu mày tao không à. Chặn đường anh Hữu, hỏi chứ mày về mày mét ba tao là tao đi nhậu hút thuốc phải không? Anh Hữu nó không có. Tài nói chứ nếu bây giờ không phải mày nói thì ai nói? Ba tao nói là có người nói lại, nhưng mà ổng không có nói ai. Tao nghi mày chứ không có ai hết. Hữu khẳng định là không có. Tao đâu có rảnh đâu mà đi nói làm cái gì. Mấy người bạn của Tài thì đòi đánh anh Hữu, nhưng mà Tài cản lại. Tài chỉ muốn hỏi là ảnh là có hay là không. Anh nói không rồi thì không sao, nhưng mà cảnh cáo nha, nói mày mà về bếp xếp cái gì là không có yên với tao đâu. Anh mới về nhà anh kể lại chuyện cho ba má nghe. Ba má nói là ba má không có nói gì với chú Út hết, nhưng mà ba anh thì nóng, đòi qua bển quậy. Nhưng mà anh cản lại. Anh nói qua quậy thì mít lòng người lớn, với lại Tài chơi với dân du côn không à. Làm ra mai mốt mất công tụi nó chặn đường quánh anh, với lại tụi nó cũng chưa có làm gì anh. Thôi mình biết cái gì mai mốt mình nhịn cho nó yên lành, đừng có quan tâm tới làm cái gì. Tới cuối năm cấp 3, Tài đậu đại học, học trên thành phố luôn. Anh Hữu chỉ đậu được cao đẳng ở Cần Thơ thôi. Cái thời điểm đó là 2006. Ở dưới quê lần đầu tiên có người đậu đại học thành phố. Trời ơi thì khỏi nói ông chú Út rồi ha. Ông mở tiệc ăn mừng, mời bà con dòng họ tới như một cái đám cưới. Bản thân anh Hữu cũng thấy hơi mặc cảm chút xíu. Thiệt thì là tại vì bằng tuổi, học chung từ nhỏ tới lớn, mà cái gì mình cũng thua hết trơn á. Mặc dù nếu mà so ra thì anh cũng không có tệ lắm đâu, mà vì Tài nó quá nổi trội thôi. Mà đặt cạnh Tài thì thiệt là anh thua xa thiệt. Rồi Tài đi học đại học trên thành phố, anh Hữu học cao đẳng Cần Thơ. Anh nói cái khoảng thời gian đó là anh bắt đầu cảm thấy thoải mái trong cái chuyện học hành, cuộc sống. Mặc dù trước đó ba má chưa hề tạo áp lực gì cho anh. Ba má không có nói, nhưng mà người ngoài họ hàng người ta nói. Và đặc biệt là ai? Ông chú Út. Nếu mà đặt cái trường hợp chúng ta là anh Hữu đi, thì chúng ta cũng sẽ tự bị một cái áp lực vô hình nào đó thôi. Đi học mới được nửa năm thôi, thì cái lúc về nghỉ Tết, nghe tin là Tài ảnh xin tiền chú Út để mà Hùng với bạn mở công ty gì đó trên thành phố. Anh Hữu cũng hơi nói là anh khá bất ngờ. Mới chân ướt chân ráo lên trên trển, biết cái gì mà mở công ty ta? Mở công ty mà làm như trồng rau nuôi gà vậy. Nghe là xin chú Út 100 triệu để Hùng mở công ty với bạn. Anh nói bạn ảnh nhà có công ty môi giới nhà đất riêng, nhưng mà cái anh bạn này có chí cầu tiến, muốn tự mình đi trên chính đôi chân của mình, không muốn gia đình giúp đỡ. Đó thì trước đó hai người cũng đã môi giới bán được căn nhà gì đó, lời mỗi người 20 triệu. Người bạn kia có để dành riêng được 100 triệu, rồi rủ anh Tài Hùng thêm 100 để mà tự mở công ty riêng. Rồi bên phía gia đình người bạn kia cũng sẽ hỗ trợ về mặt giấy tờ pháp lý ban đầu. Sau đó hai người sẽ tự vận hành riêng. Ba của cái bạn đó có nói là nếu mà có khó khăn thì ông sẵn sàng đứng ra mà giúp đỡ. Ban đầu nghe chú Út kể thì ba anh cũng có khuyên. Không phải là khuyên cản mà nói là mày tìm hiểu kỹ đi. Nếu ngon thì người ta làm mình ơn rồi, mắc gì rủ mình hùng vốn vô. Ba là ba sợ người ta lừa anh Tài. Chú Út nói chứ người Tài đó giờ khôn lắm, ai mà gạt được nó. Nó không gạt người ta thì thôi. Với lại 100 triệu tuy không phải nhỏ, nhưng mà cũng không phải là không lo được. Bỏ 100 triệu ra mà mai này nó làm ông này bà nọ thì cũng đáng. Anh Tài thì nói là bây giờ học 4 năm đại học, cha xin việc làm tháng có mấy triệu à. Bây giờ có cơ hội như vậy, mở công ty, nếu mà hên trúng vài lô đất, kiếm tiền tỷ như chơi. Làm như vậy mới sắm được nhà lầu xe hơi, chứ còn mần ruộng bao nhiêu cũng có giàu bằng người ta mở công ty đâu. Ảnh còn nói là mai mốt công ty ảnh mà làm ăn được sẽ nhận anh Hữu vô làm cho ảnh luôn, khỏi đi học chi mất công. Ba của anh thì nói chứ là tại vì sợ anh Tài bị người ta gạt thôi, chứ còn nếu như anh Tài với chú Út thấy được thì cứ làm, cũng giái cho anh Tài thành công để mà hãnh diện gia đình dòng họ chứ. Đó thì qua Tết đâu chừng vài tháng, nghe nói anh Tài đem về đưa cho chú Út 40 triệu. Nói cái tiền đó là tiền lời mà anh kiếm được. Thời điểm đó anh nhớ một tờ vé số là 5.000, trúng đặc biệt là có 125 triệu thôi. Vàng thời điểm đó hình như cũng chỉ có 2 triệu mấy một chỉ. Vậy đó mà bỏ ra 100 triệu đầu tư mở công ty, mới có tháng 2 tháng gì đó lời 40 triệu. Một con số đâu có nhỏ đâu. Cái này gọi là lợi lúc á. Ta nói chú Út ông đi khoe giáp sớm luôn. Con tôi nó làm ăn được, mới có mấy tháng mà lời mấy chục triệu. Cho mỉa mai những cái người mà trước đây từng nghi ngờ cái việc mở công ty của anh Tài này kia. Lúc đó ảnh đi về ảnh rất là bảnh luôn. Về là có xe hơi chở về, có tài xế riêng. Nghe nói là xe với tài xế riêng của công ty. Ông Tài thì mặt phét, dài tay các thứ, nhìn ra dáng giám đốc lắm. Bởi vậy người ta tin tưởng lắm. Cái về chơi được 3 ngày, cái nói mượn chú Út thêm 150 triệu. Anh nói có dự án mới, dự án này rất là ngon, cần thêm tiền đầu tư. Anh nói anh mới đưa cho chú Út 40 triệu, nếu mà chú Út không có đủ 150 triệu á, thì đưa ảnh mượn lại 40 triệu đó cũng được. Ảnh sẽ kêu người bạn kia hùng nhiều hơn, mai mốt chia cái lợi nhuận cho người kia nhiều hơn. Còn 40 triệu này mai mốt ảnh mượn lại, rồi tới lúc trả là trả cho chú Út 60 triệu. Chú Út nghe thấy ham quá đi, lấy tiền nhà thêm 110 triệu, cộng thêm 40 triệu trước nữa là được 150, đưa cho anh Tài. Còn thòng thêm một câu là chú có vốn, có đất, chỉ cần đầu tư làm ăn thì chú có thể cầm cố để mà lấy vốn cho anh Tài mận ăn. Tại vì chú cũng chỉ có mình ơn anh là con hà, tài sản sau này cũng thuộc về anh thôi. Ba của anh Hữu nói là cái lúc đó rất là muốn khuyên thằng Út, nhưng mà khuyên thì chắc là nó không nghe. Ngược lại nó nghĩ mình ganh tị này kia nữa, nên thôi không thèm nói luôn. Anh Tài cầm 150 đó đi, vài tháng lại đem về đưa lại cho chú Út 60. Nói lại cái dự án bữa trước lời mấy trăm lần, nhưng mà đầu tư vô dự án mới nữa rồi, còn dư có 60 đem về cho chú Út thôi. Ta nói ổng không thèm lấy luôn. Ổng nói ổng có tiền mà, tiền đó cất để dành đầu tư đi, nào lời nhiều thiệt nhiều rồi hãy cho ổng. Ông Tài thì nói là ổng đưa thì cất đi. Ông đưa là để cho người ta thấy là chú đầu tư cho anh là không có sai chút nào hết. Bữa đó về đưa 60 triệu, ở chơi vài ngày, anh Tài lại lên thành phố. Lần này là không có mượn thêm tiền. Nhưng mà chừng 5 ngày sau, gọi điện về, nói là đang có dự án nước ngoài, cần thêm 250 triệu. Chú Út có thì cho anh mượn. Chú không chần chờ gì luôn, đi cố đất cơm đưa cho 250 triệu. Lúc này là anh Hữu anh hơi nghi nghi rồi. Chỉ có chú Út là tin tưởng hoàn toàn cái kiểu vậy thôi. Bẵng một thời gian khoảng 1 năm qua, thì chú Út cho anh Tài mượn đầu tư tới 800 triệu. Đất ruộng ổng cố muốn hết rồi. Nói chung là bao nhiêu tài sản dồn vô đó hết rồi. Tết đó anh Tài về nhà bằng xe đò, chứ không có về xe riêng như lúc trước nữa. Vẫn mặc áo vest, giày tây, có điều thấy ảnh gầy gò xanh xao hơn trước. Hỏi thì anh nói là tại dạo này bận nhiều dự án nên ít ngủ, hay bỏ ăn nên cơ thể mới như vậy thôi. Qua cái Tết đó ảnh không có hỏi mượn chú Út thêm đồng nào, Tại vì chú Út cũng đâu còn cái gì để mà cho anh mượn. Qua cái bữa đó mùng 6 Tết là anh Tài lên lại thành phố. Tới đâu rằm tháng Giêng thì coi thời sự buổi tối, người ta mới đưa tin là bắt được một nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở trong khách sạn. Nhóm thanh niên này có 6 người, 3 nam 3 nữ. Cái lúc mà quay á thì người ta làm mờ khuôn mặt, nhưng cái tướng rất là giống anh Tài. Người ta lại còn nói họ tên và năm sinh thì nó trùng khớp với ông Tài nữa. Ở bên này ba má anh Hữu thấy giống, nhưng mà không có dám nói với bên ông Út, nghĩ chắc giống người thôi. Thì qua ngay bữa sau người ta gọi điện về nhà, nói anh Tài bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Cái lúc đó cái lượng sử dụng cũng ít, không có ở tù mà phải bị bắt đi cai nghiện. Khi cai nghiện xong trả về nhà thì lại phát hiện bị HIV rồi. Cuối cùng mọi chuyện nó dở lẽ ra là không có hùng hạp công ty gì hết, chỉ là tạo dựng lên một cái câu chuyện như vậy để lừa gạt tiền của chú Út thôi. Xe với tài xế riêng các thứ là thuê thôi. Tiền mà đem về cho chú Út cũng là tiền vay mượn đưa cho chú để lấy lòng tin, để mà chú tiếp tục đập tiền vô thêm nữa. Kiểu là thả con tép bắt con tôm á. Ở trên thành phố thì nghỉ học lâu rồi, chỉ lo chơi bời nhậu nhẹt gái gú các thứ thôi. Nói chung là ăn chơi trác táng, không có chừa một cái thứ gì hết trơn hết trọi. Ta nói lúc đó hả, chú Út ổng hết nổ luôn, hết hãnh diện được rồi. Bản thân anh Hữu cảm thấy rất là tiếc cho chú Út luôn, mà giận cái là ổng sĩ diện quá đi, quá nổ, nổ tới mức tin con mình mù quáng, không có chịu nghe lời ai hết, cho nên mới để cái chuyện nó đi xa tới như vậy. Anh Tài anh bệnh, hàng xóm cũng sợ, xa lánh luôn nhà ảnh, đâu có ai dám lui tới gì đâu. Kiểu người ta cũng ít kiến thức, cho nên không có hiểu về cái bệnh đó, người ta sợ tới gần rồi lây. Chú Tiếm Út thì rầu rĩ, anh Tài thì mặc cảm, không có dám ra đường gặp ai. Bệnh chỉ hơn có 1 năm mà người ảnh trúc trái chỉ còn da bọc xương, xanh xao nhìn thấy rất là tội. Anh Hữu không có kỳ thị, mỗi lần về thăm nhà anh đều qua nói chuyện, tâm sự với anh Tài. Anh Tài mới kể hết mọi chuyện cho anh Hữu nghe. Nói mới ban đầu chỉ ăn chơi nhậu nhẹt rồi quen gái này kia thôi, nhưng mà cái tánh anh háo thắng nên bị dụ lôi kéo, thách thức rồi mới rơi vô cái con đường đó. Mà nói cái bệnh anh mắc phải không phải qua đường tiêm chích, mà lây từ một cô gái khác. Do lúng càng ngày càng sâu, anh mới tìm cách lừa gạt tiền chú Út như vậy. Anh Hữu hỏi là mới có 1 năm mấy mà sao mà xài cái gì tới mấy trăm triệu lần. Mới nói ban đầu là kiểu đi chơi trong quán bia ôm này kia, rồi kiểu mình dung tiền ra cho gái á, sĩ diện mà. Tiền thì ngắt khúc chứ không có cần đếm. Rồi dính tới cờ bạc, ban đầu tính đánh bài kiếm tiền đi chơi, ai dè đâu thua, thiếu tiền sẽ hở xã hội đen, lãi mẹ đẻ lãi con, không trả thì tụi nó chém chết. Thành ra phải về gạt tiền chú Út để mà trả cho người ta. Rồi chừng đâu cỡ mấy tháng sau là anh Tài mất. Mà cái lúc mất, người còn chất chắc chừng đâu 25 kg, không biết được không nữa. Anh Hữu nói chúng ta coi trên mạng mà hình ảnh mấy em bé châu Phi á, đói tới mức lòi xương sườn, cái đầu thì chờ giờ, mắt thì lộ hết ra ngoài. Tình trạng của anh Tài lúc đó còn hơn vậy nữa, thậm chí cái da nó còn nhăn nheo, nó thảm hơn em bé đó nữa. Đám tang anh Tài chủ yếu là bà con dòng họ thôi. Hàng xóm thì họ tới thắp nén nhang rồi họ về, chứ họ không có dám ở lại. Đội mai táng ban đầu họ không dám tẩm liệm luôn, cho thêm tiền dữ lắm mới dám làm. Còn đạo tỳ thì không có dám nhận khiêng đi chôn, cho nên là mấy anh em trong gia đình xúm lại khiêng đi chôn, không cần tới đạo tỳ. Ở phía sau nhà có khu mộ của dòng họ, ở đó có mộ của ông bà cố, rồi ông nội bà nội của anh Hữu. Ban đầu là tính chôn anh Tài ở phía sau lưng mộ của ông nội, nhưng mà khi mọi người xúm lại chặt cây dọn cỏ để đào cái huyệt thì không có được. Khi mà đào huyệt á, cứ sắn cây giá xuống là nó gãy ngang. Mặc dù là cây giá mới mua, cán giá còn mới chen luôn. Hai ba cây liên tiếp bị như vậy chứ không phải một. Mọi người thấy chắc là có cái điềm rồi, cho nên mới đào một cái chỗ cặp bên, nhưng mà cũng không đào được luôn. Lúc đó trời mưa tới, người ta mới đi vô nhà, chờ hết mưa mới tính tiếp. Khi vô nhà tắm rửa tay đồ thì anh Hữu anh cũng hơi mệt. Trời lại đang mưa nữa, anh mới nằm võng ngủ chút xíu. Cái lúc đó là đang thiêu thiêu thôi, mới thấy Tài đứng ở ngay dưới chân anh á, khiều khiều anh. Trong mơ là thấy anh ngồi dậy, nhìn qua bên sân nhà chú Út thì thấy rạp vẫn còn che đó. Mọi người đi tới đi lui, trời vẫn còn đang mưa mà. Nói chung là cái cảnh nó y như đời thật chứ không phải mơ. Khi mà nhìn thấy anh Tài á, thì anh hết hồn luôn. Mới hỏi chứ, ủa mày còn sống hả? Tao nhớ mày chết rồi, đang làm đám ma mà, sao mày ra đây được? Tài mới gật đầu nói, em chết rồi, mà em qua đây nói cho anh hai một chuyện. Là ông bà cố, ông bà nội giận em dữ lắm, không có cho em nằm gần, bởi vậy không có chôn em ở ngoài được đâu. Mặc dù là biết anh Tài đã chết, nhưng mà không hiểu sao anh Hữu không có sợ. Anh hỏi chứ bây giờ không chôn ở đó được thì chôn đâu vậy? Anh Tài nói chứ đem ra ngoài vườn chôn đi, chôn tuốt ở ngoài góc vườn á, chỗ cặp tranh với nhà bác ba, chôn ở đó để em giữ đất luôn, không có cho ổng lấn đất nữa. Rồi ảnh còn dặn là bàn thờ tang của ảnh á thì đặt ở nhà dưới, đừng có đặt ở nhà trên, ông bà nội cũng không có chịu đâu. Thì phía sau nhà chú Út bước ra vài chục thước là tới khu mộ của ông bà cố với bà nội ha. Rồi phía sau nữa là một cái vườn cây tạp này kia, cũng chừng hai công mà chứ không có lớn. Rồi cái vườn đó thì giáp ranh với nhà ông bác ba. Ông bác ba là anh ruột của ông nội nha, chứ không phải là anh của ba hay là chú Út à. Mà tối ngày ông cứ trồng cây ông lấn qua hoài à. Hai bên gia đình cứ cự cãi cái vụ đó suốt. Trong mơ là thấy anh Tài nói tới đó, rồi bỏ về bên nhà. Anh Hữu mới giật mình dậy, mà nhìn theo còn thấy lờ mờ cái bóng. Nhìn rất là giống bóng lưng của anh Tài, nhưng mà chớp mắt một cái thì không thấy đâu. Anh nói cái đầu của anh nó nặng trĩu, trán thì đổ đầy mồ hôi, mặc dù lúc đó là trời đang mưa. Anh mới đem giấc mơ kể lại cho chú Út nghe. Chú Út lúc này cũng không có cái gì còn ngang ngược nữa, ông tin lời anh kể. Ông mới lên thắp nhang bàn thờ ông bà nội, khấn là chứ nếu thằng Tài nó ăn chơi, báo cha báo mẹ thiệt, nhưng mà bây giờ nó cũng mất rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, xin ông bà đừng có giận nữa, để cho nó được nằm gần ông bà. Lúc đó nhà chú Út thờ ông bà nội thôi, ông bà cố thì chôn ở bên đất nhà chú, nhưng mà người khác thờ. Thì chú Út khấn xong, cắm cây nhang lên lư hương là nó tắt ngang luôn. Ông hoảng hồn, ông lấy nhang xuống, ông đốt lại, ông cắm lại lần nữa, mà lần này là nó phật, nó cháy luôn cái lư hương. Thôi bà, mọi người mới nói thôi, chắc ông bà không chịu rồi, đừng có cố chấp làm cái gì. Cuối cùng đem chôn anh Tài ở ngoài góc giường. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ cũng không có gì. Bàn thờ tang anh Tài cũng đặt ở nhà dưới luôn, chứ không có đặt ở nhà trên. Thời điểm anh Tài mất là Anh Năm á, con của bác ba, đi làm ở Bình Dương không có về được. Tới 2 tháng 9 anh về chơi, sẵn dịp xuống thăm chú thím Út luôn. Thì cái bữa đó anh Hữu cũng có qua chơi. Anh với anh Năm với chú Út mới ngồi lai rai đâu tới hơn 9 giờ tối mới nghỉ. Ban đầu anh kêu anh Năm là qua nhà anh ngủ đi, nhưng mà anh Năm nói thôi, nhà có hai ông bà già, với lại có người mới mất, để tao ngủ bên này cho nó ấm cúng. Thì đó giờ anh về chơi cũng ngủ nhà chú Út không à. Thím Út mới kêu anh Năm vô trong buồng ngủ đi. Ở nhà có hai cái buồng, một bên là của chú thím Út, bên kia thì không có ai hết á. Anh Năm nói chứ ngủ ở trỏng nực lắm, kêu thím Út giăng cái mùng ở đằng trước này nè, cho anh là được rồi. Thì ở trước nhà chỉ có cái bộ vạc. Cái bộ vạc đó hồi lúc trước anh Tài anh hấp hối anh gần chết á. Anh nằm ở đó mấy tháng. Thím Út nói chứ cái bộ vạc hồi đó thằng Tài nó mất ở đó đó, dám ngủ không? Anh Năm anh nói có gì đâu mà không dám, anh em không mà có gì mà sợ. Thì thím Út mới giăng mùng cho anh Năm ngủ ở đó. Tới đâu cỡ 2 giờ sáng, anh Năm anh chạy qua anh gõ cửa nhà anh Hữu, hỏi làm cái gì. Thì anh nói cho anh ngủ bên này đi, chứ bên kia thằng Tài nó quậy quá ngủ không được. Hỏi quậy làm sao? Thì ông mới nói thôi ngủ đi, sáng kể cho nghe. Thì lạng dày, bình thường khi mà nhậu vô ổng rất là dễ ngủ, nhắm mắt chút xíu thôi là ổng ngủ được rồi. Hồi hôm khi mà ổng mới thiêu thiêu à, mới nghe cái tiếng chân người đi tới đi lui, ổng mới giật mình ổng thức đi. Trong nhà có mở cái bóng đèn ngủ màu đỏ, dù là ổng không có thấy rõ mặt, nhưng mà thấy rõ ràng là có bóng người đi tới đi lui xung quanh cái bộ giạc á. Lúc đó ông không có sợ, ông nghĩ chắc ông Tài chứ cũng không ai hết. Mới hỏi chứ Tài hả Tài, giờ này không ngủ đi tới đi lui làm chi vậy em? Không ngủ để cho anh ngủ chứ. Cái ông nhắm mắt ông ngủ tiếp. Thiêu thiêu thì ông lại nghe cái tiếng bước chân. Mở mắt ra nhìn thì là làm gì mà thấy ai. Ông mới chui ra xuống nhà dưới thắp nhang cho Tài, khấn kêu là mày để cho tao ngủ đi Tài. Lần này thắp nhang xong thì ổng ngủ bình thường, chứ không có gì hết. Khi đang ngủ thì ổng hơi giật mình, là bởi như cái tiếng như là tiếng ngáy của ai đó. Ổng vẫn còn say ngủ, nhưng mà cái kiểu nửa tỉnh nửa mê thôi. Nghe cái tiếng này nó rất là gần. Ổng nghĩ có khi nào chú Út ổng ngáy từ trong buồng vọng ra không. Nhưng mà ổng lắng tai nghe kỹ á, thì cái tiếng này nó ở kế một bên, cũng không giống tiếng ngáy, mà nó giống tiếng rên hơn. Nó rên cái kiểu như là đau đớn hay là lạnh quá cái gì đó. Nghiêng người qua một bên, mở mắt ra nhìn, thì là thấy một cái bóng người nó đen thui luôn, nó nằm kế bên ổng á. Quảng quá mới ngồi bật dậy, thì không còn thấy cái bóng đó đâu nữa hết. Biết là bị thằng Tài chọc kẹo rồi, mới đi qua mở cửa, kêu mở cửa cho ngủ bên này. Anh Hữu mới nói cái lúc mà thằng Tài nó gần chết á, nó đau đớn, nó cứ nằm một chỗ nó rên hừ hừ hoài. Thím Út mỗi lần thấy vậy bả lại khóc, tội lắm. Anh Hữu nghĩ chắc là vong hồn Tài vẫn chưa có siêu thoát đâu, còn phải trả nghiệp, nên là cho dù chết vẫn còn cái cảm giác đau đớn y như cái lúc nằm trên giường bệnh vậy. Bởi vậy anh Năm mới nghe được cái tiếng rên rỉ đó. Ở trong xóm thì có anh Tâm làm nghề thả câu lương. Anh thường hay đi vô mấy cái giường có mương á, hay là cái ao này kia ông thả câu. Cái giường nhà chú Út á thì anh cũng vô đó thả câu hoài à. Anh lặn lội ở ngoài giường ruộng quen rồi, nên căn bản là anh không có sợ ma. Chiều anh đi thả câu, sáng sớm anh đi thăm. Thì chiều bữa đó cũng vô cái miếng đất giường nhà chú Út để thả câu, cái miếng mà chôn anh Tài trong đó đó. Trong lúc đi thả thì không có gì, mà tới sáng đi thăm thì bị ông tài chọc. Mình biết cái cần câu lương nó làm bằng một cái cây sậy hoặc là tre trúc gì đó, nó dài chừng 30 phân hả, nhỡ câu thì cột ở chính giữa nha. Gọi chính xác hơn là cần thả lương nó mới đúng, chứ không phải gọi là cần câu, tại nhìn nó không ai nghĩ ra là cây cần câu hết trơn á. Thì khi mà thả câu xuống, khoét một cái lỗ rồi thả đại câu xuống, lương nó dính câu thì nó cũng vòng vòng ở đó, chứ nó không có lôi đi đâu được hết. À đó, sáng đi thăm, tới cái chỗ đầu tiên thì cái câu lương mất tiêu. Xung quanh đó thì chà chôm không à, lương nó có lôi đi được thì cũng không có được bao xa. Ông quần một hồi ông tìm mà 5 phút luôn cũng không thấy. Cái lúc định bỏ đi rồi thì thấy cái câu lương nó nằm ở ngay đó. Ông dở lên, thậm chí là cái cục mồi nó còn y xì luôn, không có cái con gì mà nó ăn hết á. Ông lại đi tiếp tới cái chỗ thứ hai thì cũng mất tiêu y hệt như cái chỗ đầu tiên. Ông mò tìm thêm một buổi trời, một lát sau lại thấy nó đúng ở cái chỗ đó, cũng y nguyên mồi không có gì hết. Lúc này ông cũng nghi nghi trong bụng rồi, ông vẫn đi thăm tiếp. Tới cái cần thứ ba thì được một con lương, cần thứ tư không dính, nhưng mà cái cần nó còn ở đó. Tới cần thứ năm lại mất tiêu. Thò tay xuống mò một hồi thì đụng phải một cái gì đó mềm mềm nhớt nhớt nha, mà nó bự cỡ cùm tay người. Ông tưởng đâu là con lương bự, ông ráng dùng hai cái tay ông mò xuống, lôi lên không phải con lương mà là cái tay người thiệt. Ông nội ơi, 5 ngón tay nó còn ngoe ngoẩy nữa. Ông Tâm ổng hoảng hồn, ổng giục ổng bỏ chạy về nhà luôn. Phải chờ tới giữa trưa nắng lên rồi mới rủ thêm người nữa đi cùng ổng vô giường thăm cái cần còn lại. Bước vô ổng khấn, ổng nói là anh đi kiếm ăn thôi em mày, em mày đừng có nhát anh nữa nghe tại. Lúc đó vô thì mọi thứ nó bình thường. Lúc đi ngang mộ anh Tài á, ổng còn nói chứ mày chơi mày nhát anh kiểu đó, có ngày tao đứng tìm tao chết đó nghe mày, chơi cái gì mà chơi ác không à. Nói xong câu đó cái nghe bên tai cái tiếng cười hí hí nữa. Ông nội mẹ ơi, nghe một cái nổi da gà, rồi giọt một mạch về nhà luôn. Từ đó tới sau nghỉ khỏi dám vô cái miếng giường của chú Út nữa. Một cái câu chuyện mà dường như là ở đâu nó cũng xảy ra là mấy người đi cầu số, thấy ông Tài này linh, mấy cái người trong xóm mới xúm nhau vô cầu. Bữa đó đi cũng 7-8 người nhỉ. Trong đó có một cái anh tên là Kha. Này là bằng tuổi với Tài nè. Hồi trước ổng cũng bị ba má đem ra so sánh với ông Tài, nên ổng ghét Tài lắm. Lúc mà chuyện Tài bể ra, trời ơi chả cười ha hả luôn. Thì bữa đó đi cầu số là có ông Kha đi, có thêm một người nữa là bà Tám. Bà này hơi mập nha, chắc cỡ 70 kg. Nghe kể lại là đang ngồi cầu vậy đó, cầu số á, thì tự nhiên cái bà la làng lên, xong cái bà ngất xỉu đi. Mọi người ta nói súng lại giật tóc mai nồi này kia. Bà tỉnh mà cái mắt bà trợn trắng à, bà cười khở khở khở khở thấy ghê lắm. Rồi cái bà ngồi bật dậy, bà chạy một phát một lại cái cây tràm á, bà leo lên trển. Bà leo như một con khỉ vậy, trong khi người bả mình đi thấy còn khó khăn mà tới nói gì leo cây. Ngộ một cái là cái cây tràm rừng thì nó to bằng cái bắp chân người thôi, bả mà 70 kg mà leo lên tới cỡ đó chừng 5 thước ở trển á, mà cái cây nó không hề quằn một miếng nào. Trời ơi, người ta súng nhau người ta canh bả, sợ bả rớt xuống một cái là báo nữa. Bả leo lên một cái bả chỉ tay xuống dưới, bả nghiến răng bả nói chứ mấy người còn dám giác mặt tới đây xin số tôi hả? Hồi lúc tôi bệnh á, có thấy cái bản mặt nào tới thăm tôi một tiếng chưa? Không phải mấy người sợ tôi dữ lắm sao? Nói tới đó thì biết ai nhập vô rồi, chỉ vô mặt Kha nói: "Còn mày đó nghe Kha, mày nói tao báo cha báo mẹ, mày cười tao dữ lắm mà, mày ghét tao dữ lắm mà, giờ tới đây xin xỏ cái gì? Cái bản mặt mày chơi số thiếu điệu mắc nợ tùm lum kìa. Tới đây ba má mày cũng phải bán đất trả nợ cho mày thôi. Mày ở đó mày cười tao, mày cũng có hơn gì tao đâu." Mấy cái người ở dưới này quỳ lại gian trái quá trời quá đất, kêu leo xuống mà không chịu leo là không. Đã đợi họ mới nói: "Thôi bây giờ leo xuống đi, trả cho bà Tám được an toàn, rồi mai cúng cho cái đầu heo." Mới nói: "Ờ, hứa thì giữ lời đó." Rồi nhảy xuống nha chứ không có leo. Mấy cha dưới này xúm lại đỡ ta nói muốn chết luôn. Lúc xuống là anh Tài xuất ra liền. Mấy người này mới khiêng bà Tám vô nhà. Lát sau bà mới tỉnh. Trời ơi, tỉnh lại bà sợ quá trời sợ. Bà nói chứ lúc đang cầu số, tự nhiên thấy ở sau mộ của ông Tài á, có cái bóng đi tới. Mà bà chưa có kịp la hét cái gì hết trơn á, trội là cái bóng đó ập vô người bà rồi. Là lúc đó là bà hết biết cái gì luôn rồi. Qua ngày sau thì mấy người này mới hùng tiền lại, mua cái đầu heo đem ra cúng ngoài mộ cho anh Tài. Thì sau khi Tài mất được chừng một năm, bữa đó chú Út trúng một cái tờ vé số đặc biệt nha. Cái loại mà 5.000 trúng được 125 triệu. Thì tới cái lúc trúng xong rồi, chú Út chú mới nói là chim bao thấy anh Tài quỳ lại chú. Nói: "Con xin lỗi ba vì đã gây ra cái chuyện đó. Bây giờ con chết rồi. Con cho ba một con số. Ngày mai ba mua trúng, ba lấy tiền chuộc lại đất để mà mần dưỡng già. Ba mua thì mua một tờ thôi, chứ mua nhiều không có trúng đâu. Con xin được cho ba có một tờ." Nói xong cái ổng vẽ vẽ vô tay chú Út cái con số mà nó đỏ tươi rồi nha. Chú mua thì trúng 125 triệu. So với cái số tiền mà anh Tài báo chú Út á thì cũng không có thấm vô đâu, nhưng mà cũng giúp chú Út chuộc lại một ít đất, mồn mần thì cũng đủ cho hai ông bà sống qua ngày. Sau này anh Hữu cưới vợ, con của anh á cũng dạy kêu chú thím Út bằng ông bà nội luôn. Hai ông bà cưng tụi nó dữ lắm, thấy cũng đứt ruột lắm. Chuyện là do anh Tài làm ra, nhưng mà nói thiệt chứ cái lỗi phần lớn là ở chú Út. Phải chi biết cách uống nắng nó cho đàng hoàng. Cái này không dạy thì không dạy, không uống nắng thì thôi đi, còn tạo điều kiện cho ổng được dịp ổng quậy quọ nữa thì chắc có lẽ, nếu mà ổng chỉ cần nghiêm khắc như một người cha bình thường thôi, ổng có cần quá khó khăn gì đâu, thì chắc Tài đã trở thành một người thành đạt rồi. Tại vì căn cốt của nó giỏi mà. À, anh Hữu nói vậy là cái chuyện đó là không có đi đến cái kết cục bi thảm như vậy. Một cái bài học cho những người làm cha làm mẹ: đừng có giống như chú Út trong câu chuyện. Không cần quá khó, không có cần gì mà phải răn đe gì dữ lắm đâu. Chỉ là bình thường thôi. Và đặc biệt là đừng có tạo điều kiện cho con mình nó quậy. Mình thương con mình thì cũng phải để cho người ta thương với. Đó, đó là cái câu chuyện của anh Hữu đã gửi về kinh ngày hôm nay. Trên kinh mình thì có nhiều cái câu chuyện về những cái cậu phá gia chi tử rồi. Hay mỗi một, nhưng mà mỗi một câu chuyện là một trường hợp khác nhau ha. À, thì những cái trường hợp mà sinh viên ở dưới tỉnh lẻ đi lên Sài Gòn, tiếp xúc với phố thị phồn hoa, quá nhiều thứ chơi vui, thiệt dễ bị sa đà vào những cái cuộc chơi lắm. Cô không có nói là chơi tới mức mà ma túy rồi dẫn tới bệnh này kia. Xã hội hiện đại rồi, ai cũng tiếp thu những cái tri thức mới, cho nên là những cái gì mà về sức khỏe thì họ cũng sẽ để ý nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng là không ở cái độ tuổi mà ai cũng sôi nổi. Cái độ tuổi sinh viên là cái độ tuổi rất là sôi nổi và phù hợp với những cái gì nó sôi nổi. Và không may một cái và Sài Gòn là cái thủ phủ của những cái dịch vụ giải trí vui chơi, thì cái mà dễ thấy nhất là người ta dễ bị chơi, chơi nhiều hơn, rồi lãng quên đi những cái chuyện mà mình bồi đắp cho cái tương lai. Mình không có nói tới cái chuyện mà ăn chơi tới mức trác táng rồi bị dẫn tới những cái hậu quả lớn nha. Mình chỉ nói là những cái người trẻ chơi thì hãy chơi cho tới hết sức, nhưng mà sau cái cuộc chơi mình nên quay về mình học tập cho hết sức. À, sẵn đây thì cũng có một cái lời nhắn nhủ của riêng Huy dành cho những cái bạn khán giả trên kênh mà còn trẻ, đang trong cái độ tuổi đi học. Thời đại này các bạn xài mạng xã hội nhiều, thấy cũng nhiều những cái bậc thầy dạy làm giàu, thầy này thầy kia, hay là dạy cuộc sống đồ tùm lum tà la hết trơn á, thì người ta hay có những cái câu khuyên nghe lọt, nghe ngọt tai lắm. Những cái tấm bằng ở trường cuối cùng cũng đem ra không có được cái gì hết. Hay là chúng ta không nhất thiết phải học ở trong trường, mà chúng ta hãy học ở những cái bài học thực tế, những cái kinh nghiệm thực tế ở cuộc sống này kia. Người ta nói là người ta nói, còn mình nghe theo mà mình bỏ học á, là mình chết đó. À, cái chuyện của mình thì mình phải làm cho nó được, cho nó xong. Thật tâm ra mà nói nha, trừ cái chuyện tài chính để đi học nha, thì nếu mà một cái khung học của bình thường của một con người với mình, thì từ tiểu học cho tới lớp 12 đi, ít nhất là như vậy, phải không? Thì nếu mà để mà hoàn thành được cái chương trình đó, nó không có mất bao nhiêu sức của mình đâu. Hãy nhìn vào cái thực lòng của bản thân đi. Chỉ có trường hợp là mình không muốn học, mình muốn chơi hơn là muốn học thôi. Chứ còn để mà hoàn thành cái chương trình từ tiểu học cho tới trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông xong, thì phải nói là không có phải là gồng sức hay là học ngày học đêm, không có phải tốn hết tất cả những cái năng lượng, mất hết tuổi thanh xuân gì, không có. Không có vậy đâu. Tin Huy đi. Hả? Vậy thôi. Hôm nay chúng ta kết thúc buổi kể chuyện ở đây. Hẹn gặp bà con ở buổi kể chuyện sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.